Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Bóng dáng của hắn chợt lóe lên, thật sự trực tiếp phi thân vào trong đất, biến mất trong nháy mắt. Thuật độn thổ. Không ngờ người này còn có thuật độn thổ. Loại công phu này chỉ có tu luyện linh lực từ cấp 9 trở lên mới có thể sử dụng được. Mọi người nhìn nhau lo lắng sốt ruột. Hắn chạy rồi. Hắn chạy như vậy, chị e là sẽ còn quay đầu lại đó. Cố Tích Cửu, người đang xem trận chiến trong ngọc bài, cũng mở to mắt. Công phu của hắn được che giấu rất tốt, hóa ra đã đạt tới trên cấp 9 rồi. Đế Phất Y cũng đang nhìn đại điện. Đúng vậy, che giấu sao thật đấy. Thật sự, hiếm thấy có người ở dưới mắt hắn mà có thể che giấu nhiều năm như vậy. Cố Tích Cửu tiếp tục quan sát. Đế Phất Y cười tủm tỉm hỏi nàng. Nàng không lo hắn sẽ chạy mất à? Cố Tích Cửu lại hỏi hắn. Nếu chàng đã bố trí trước nhiều như vậy, chắc cũng sẽ tính đến dưới lòng đất chứ. Hắn có thuật đồn thổ cũng chạy không thoát được phải không? Dưới lòng đất chắc chắn cũng có người chờ hắn rồi. Rất thông minh. Vậy nàng đoán xem dưới lòng đất ai đang chờ hắn? Cổ đường chủ hoặc là hữu thiên sư. Đế Phất Y thở dài, cầm lòng không đậu hôn lên trên trán nàng một cái. Tích Cửu, đôi lúc nàng thông minh đến đáng sợ. Cố Tích Cửu nhấp môi cười, đắc ý rào rạt. Ta coi như là chàng khen ta, có thể làm hôn thê của chàng. Sao có thể ngốc nghếch được? Bằng không, sớm bị chàng bán đi mười mấy lượt rồi. Nàng lại nhìn đại điện, rồi thở dài. Năm đại đệ tử thiên bẩm, xuất động 3 vị. Hơn nữa còn có 4 vị sứ giả với cổ đường chủ. Toàn là cao thủ đứng đầu thiết kế thiên la địa võng. Chỉ e là người này có bản lĩnh lớn, cũng không trốn thoát được. Chẳng trách lão thần Đế Phất Y vẫn luôn xem trận chiến khắp nơi như vậy. Đế Phất Y cười nhẹ, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sắc bén. Nếu muốn bắt được hắn, đương nhiên phải đảm bảo không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cố Tích Cửu trầm ngâm suy nghĩ. Ta thấy Dung Triệt hoạt động ở kinh thành nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ có rất nhiều thuộc hạ chứ. Hiện giờ hắn gặp lúc nguy cấp, sao không thấy hắn gọi thuộc hạ nào đến đây nhỉ? Trong Ngự Lâm Quân có 10 người, trong Cung Nữ có 12 người, trong Thái Giám có 8 người, quan lớn triều đình có 6 người, chủ tiệm ngoài Hoàng Thành có 36 người, tướng quân trấn giữ Kinh Thành 5 người, binh sĩ 120 người. Đế Phất Y đột nhiên nói ra một dãy con số. Cố Tích Cửu nhìn hắn, trong lòng xao động. Đây đều là thuộc hạ ám tuyến của hắn. Không ngờ chàng lại biết rõ ràng như thế. Xem ra những ám tuyến này của hắn hiện tại cũng đã bị lôi ra cả rồi. Đế Phất Y nói. Đương nhiên, ngay khi Dung Triệt đi vào hoàng cung nói chuyện trong nhà với Tuyên Đế, người bên ngoài cũng đã đồng thủ. Hiện giờ đã bắt tất cả không sót một người nào. Cố Tích Cửu chân thành khen ngợi. Quả nhiên là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đế Phất Y vỗ nàng một cái. Ngốc quá! Đây là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Cố Tích Cửu đang định nói với hắn vài câu nữa, thì đột nhiên trợn to mắt nhìn ngọc bài. Sắp lên rồi kìa! Dưới nền đất đại điện truyền đến tiếng ầm ầm, khiến toàn bộ đại điện đều chấn động và run lên. Bùm một tiếng vang lên, toàn bộ mặt đất nứt toác ra như bị động đất. Một bóng người lao vọt lên, sau đó phiêu phiêu đứng trên mặt đất. Đúng là Dung Triệt. Hiển nhiên, hắn gặp phải mai phục phía dưới, bị tổn thất một ít, trên người có chút bẩn, sắc mặt hơi tái nhợt. Thưởng thiện sứ giả mỉm cười nhìn hắn. Đụng phải tường sắt bên dưới à? Tường sắt đen của cổ đường chủ chính là đồ của Thánh Tôn ban cho. Đừng nói là thân thể này của ngươi. Cho dù ngươi có phát triển thành thân thể kim cương, thì ngươi cũng không khoan ra nổi một lỗ nhỏ đâu. Dung Triệt nghiến răng. Dưới lòng đất có cổ đường chủ với hữu thiên sư. Trên mặt đất có Thiên Nguyệt Nhiễm và Hoa Vô Ngôn. Bốn phía có bốn sứ giả Thánh Tôn. Trong những người này, bất kể chọn ra người nào, bọn họ đều là người chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến đại địa rung chuyển. Hiện giờ còn tập trung thành một nhóm xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người tin chắc điều này. Ánh mắt đều dán vào người Dung Triệt, thậm chí còn mạnh dạn trực tiếp quát hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Lại có người phụ họa. Hiện tại không cần hỏi hắn, lát nữa bắt được hắn, đương nhiên có thể thẩm tra ra tám đời tổ tông nhà hắn luôn. Dung Triệt thở dài thật sâu, cười nói. Rất tốt, không ngờ Thánh Tôn lão nhân gia hắn một hơi có thể phái đến nhiều người như vậy. Bất quá, chỉ sợ là cũng không bắt nổi bổn tọa. Rồi hắn đột nhiên nằm xuống. Sắc mặt Đế Phất Y biến đổi. Không xong rồi. Một vòng tròn ánh sáng đầy màu sắc bùng lên xung quanh cơ thể của Dung Triệt. Sau đó là vang lên một tiếng nổ nặng nề. Vô số đốm sáng màu đỏ như máu phun ra xung quanh giống như một cơn mưa xối xả. Âm thanh xùy xùy như mưa to gõ vào cửa sổ, trực tiếp phun vào bốn phía của kết giới. Kết giới màu xanh lá kiên cố và chắc chắn như vậy, cho dù dùng cây đao sắc bén nhất, chém một nhát cũng không bị tách ra, đã bị ăn mòn thành vô số lỗ tròn trong chốc lát, sau đó vỡ tung chỉ trong tích tắc. Và một luồng ánh sáng nhiều màu quấn quanh một bóng người mờ nhạt lóe lên từ khe hở và biến mất. Khi mọi người trực tiếp đuổi ra ngoài, đã không còn thấy bóng sáng trong ánh sáng nhiều màu đâu nữa. Thân hình kia gần như một bóng ma, thân pháp quá nhanh, trong nháy mắt biến mất. Mọi người khó có thể nhìn ra được bóng người kia rốt cuộc là hình tròn hay hình dẹt. Là thuật phá xác thoát hồn thiên ma. Đế Phất Y hơi nheo mắt nhìn cảnh tượng trong đại điện. Trong đại điện đã không còn bóng sáng Dung Triệt, chỉ còn lại máu me và vô số mảnh thịt nát vụn to bằng hạt gạo. Rất hiển nhiên, người đó đã vứt bỏ thân thể của Dung Triệt, dùng một thuật pháp đặc biệt trực tiếp phát nổ thân thể thành vũ khí để phá vỡ kết giới. Sau đó, lấy linh hồn và trốn thoát. Người bình thường, linh hồn rất mơ hồ, thất thường, thậm chí không thể hình thành. Còn đối với người tu luyện, một khi tu luyện đạt đến linh lực cấp 9, linh hồn cũng có thể thoát xác ra ngoài, nhưng chỉ là một cái bóng mờ nhạt và sẽ không ngưng tụ thành thực thể được. Nhưng cơ thể linh hồn của người này đã là một thực thể, và linh lực của hắn ít nhất đã đạt cấp 10 trở lên. Người này mới thực sự là kẻ đứng sau màn. Hắn với Long Phạn cũng không phải là quan hệ hợp tác, mà là quan hệ cấp trên, cấp dưới. Chỉ e là Long Phạn cũng phục vụ cho hắn. Ánh sáng nhiều màu như dòng sông rực rỡ, thuật phá xác thoát hồn thiên ma, mái tóc bạc trắng. Mọi thứ dường như chứng minh một điều, người này là thiên ma. Không ngờ trên đời này rốt cuộc xuất hiện thiên ma. Thảo nào hắn ta có thể phá vỡ kết giới ma thuật do bốn sứ giả thủ hạ của hắn dựng lên. Thảo nào hắn ta có thể bám vào và chiếm hữu thân thể Dung Triệt mà không bất kỳ một ai phát hiện ra được. Hóa ra là thiên ma lầm thế. Đế Phất Y híp mắt, người này sẽ là đối thủ thực sự của hắn. Bất kể là võ công, mưu trí, thậm chí là linh lực, có vẻ như so với hắn đều không thua kém bao nhiêu. Mặc dù người này lóe lên cực nhanh, nhưng Cố Tích Cửu vốn đã nhìn chằm chằm vào ngọc bài quan sát. Với nhãn lực kinh người, nàng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được dung mạo của người đó. Tóc trắng như tuyết, áo choàng xanh lục, dáng người cực kỳ đĩnh bạt, dung mạo tú mỹ tuyệt luân, ngũ quan càng quyến rũ mê hoặc. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, lại khiến cho người ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cố Tích Cửu cau mày. Rốt cuộc người này là ai vậy? Nếu hắn cứ như vậy bỏ chạy, phỏng chừng sau này một khi trở tay, sẽ hoàn toàn trả thù tất cả mọi người. Đế Phất Y thở nhẹ một hơi. Hắn là thiên ma. Đừng lo lắng. Hắn dùng đến cách giải thể phá xác này. Tuy là chạy thoát, nhưng cũng bị tổn thương đến nguyên khí. Nhất thời cũng chưa hồi phục lại được đâu. Không thể làm ra bất cứ chuyện gì quái dị trong một thời gian ngắn. Riêng mình thì phải khôi phục thật nhanh chóng. Người này hoàn toàn không phải là đối thủ của những người khác. Cho dù miễn cưỡng dùng chiến thuật biển người để bắt được hắn, cũng không có cách nào để thực sự đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ có chính mình tự mình ra tay mới có khả năng làm hắn hoàn toàn biến mất. Hắn lại mở ra một ngọc bài khác, liên lạc với Mộc Phong, nhanh chóng nói mấy lời phân phó hắn. Mộc Phong lập tức lĩnh mệnh thực hiện. Từ trên ngọc bài truyền đến tiếng kinh hô trong đại điện. Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ! Băng hạ! Bệ hạ! Hiển nhiên là cuối cùng tuyên đế đã băng hà. Trong đại điện lại xảy ra một trận hỗn loạn. Tất cả mọi người đều rối ren vội vàng. Ai cũng không chú ý, rốt cuộc là bốn vị sứ giả cùng với mấy vị đệ tử thiên bẩm rời đi từ khi nào. Cho đến khi mọi người trấn tĩnh lại nhớ tới bọn họ, thì trong đại điện sớm đã không nhìn thấy bóng dáng mấy người này đâu nữa. Sau khi mọi người thất thần đưa mắt nhìn nhau, nhất loạt hướng về khoảng không, quỳ xuống lạy tạ thánh tôn. Đế Phất Y hiển nhiên không còn quan tâm đến chuyện người hay vật trong đại điện. Hắn cầm ngọc bài, nhìn thấy Cố Tích Cửu đang ngồi nghiền ngẫm suy nghĩ, liền hỏi nàng. Nàng lo lắng cho Dung Già La? Cố Tích Cửu chậm rãi lắc đầu. Không cần phải lo lắng cho hắn. Hắn là người có bản lĩnh, có thể tự mình giải quyết những việc còn lại. Đế Phất Y cũng nở nụ cười. Nếu hắn còn không đoán được chuyện này, thì hắn làm hoàng đế cũng chỉ là hôn quân thôi. Được rồi, không nói đến chuyện của hắn nữa. Tích Cửu, hai ngày nữa nàng cùng ta trở lại Huyễn Thiên Cung. Chỗ đó có nhiều linh khí, thích hợp để tu luyện. Công phu nàng đã học ở Thiên Tụ Đường cũng không có gì nữa. Không cần phải quay lại đó. Nàng đến đó với ta. Ta có thể... Sợ nàng không đồng ý, đang định hứa hẹn thêm vài quyền lợi nữa, không ngờ Cố Tích Cửu trực tiếp cắt lời hắn. Được rồi, ta về cùng chàng. Nàng biết hắn băn khoăn. Đối thủ đã xuất hiện, mà hắn lại mất đi phần lớn công lực, thậm chí không thể khôi phục lại được dáng vẻ trưởng thành. Nếu trực tiếp đối đầu với thiên ma, thì có lẽ không phải là đối thủ. Mà thiên ma kia đối với nàng hình như có chút chấp niệm, lại biết nàng ở đây, chỉ sợ sẽ tìm đến gây phiền phức. Như vậy, tốt hơn hết là nên quay trở lại đại bản doanh cùng với Đế Phất Y. Đây là nơi cực kỳ bí mật. Đại lục này có bao nhiêu cao thủ, ngoại trừ những người là thủ hạ của Thánh Tôn, những người khác đều chưa từng bước vào. Thậm chí còn không biết lối vào là ở đâu. Cho nên, ngay cả khi thiên ma muốn tìm nàng với Đế Phất Y gây rắc rối, nhất thời cũng không tìm được. Đế Phất Y không nhịn được, hôn lên môi nàng một cái. Thật là một cô nương thông minh. Ngày mai chúng ta khởi hành luôn. Cố Tích Cửu nhướng mày. Chúng ta có thể đi luôn ngay bây giờ. Công phu của thiên ma đó cực cao, so với thời hoàng kim của Đế Phất Y cũng không thua kém hơn bao nhiêu. Hiện giờ hắn đã từ bỏ thân xác, với tốc độ linh hồn của hắn, chỉ e là sẽ đến ngay lập tức. Thế nào? Nàng sợ sao? Là ta sợ chàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Cố Tích Cửu buột miệng thốt ra. Hiện tại, thực lực của tiểu đế phất y không cao, khả năng tự bảo vệ mình cũng không có. Một khi Cố Tích Cửu cảm nhận được nguy hiểm, người đầu tiên nàng muốn che giấu chính là hắn. Chỉ thiếu điều không thể đem hắn bỏ vào trong một cái két sắt mà cất đi. Bất kỳ kẻ xấu nào cũng không tìm ra được. Thiên ma đó dường như có chút cảm tình với nàng. Nếu bắt được nàng, có thể sẽ không giết nàng ngay lập tức. Nhưng nếu tiểu đế phất y thất thủ, bị thiên ma bắt được, chỉ sợ là... Đế phất y nhìn nàng một lát, sau đó giơ tay kéo nàng vào lòng. Nếu như hình dáng hắn là người lớn, thì tự nhiên là kéo nàng vào lòng. Nhưng hiện tại, hắn lại giống như một đồng tử. Cố Tích Cửu không đề phòng, lúc xoay lại trực tiếp đẩy hắn xuống dưới người. Đế Phất Y và Cố Tích Cửu, hai người mắt to, mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu. Cố Tích Cửu không kìm được mà nói. Thánh Tôn Đại Nhân, hiện giờ chỉ đẩy một cái là ngài ngã luôn đó. Nếu thực sự hôm ấy đối mặt với thiên ma, ngài còn giòn hơn cả vỏ trứng gà ấy chứ. Mà hắn ta có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên xuất phát ngay lập tức thì tốt hơn. Đế Phất Y để nàng ôm mình xuống, thở dài một tiếng. Nàng nghĩ nhiều rồi. Ngày đó thiên ma vừa thoát khỏi thân thể liền trốn đi như vậy. Cho dù linh hồn của hắn đã ngưng tụ thành thể rắn, cũng bị thương nặng. Hắn là thiên ma, một khi rời khỏi cơ thể con người, ma khí trên người của hắn không thể không rò rỉ ra ngoài. Bốn vị sứ giả và những người khác đều là cao thủ rất giỏi trừ ma. Chưa kể đến việc truy tìm tung tích ma khí, lại càng không phải nói đùa. Bây giờ, hẳn là tung tích của hắn đang bị truy tìm gắt gao. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Sao có thời gian chạy đến đây, tìm nàng và ta được chứ? Cố Tích Cửu giật mình. Nếu đã như vậy, thì ngày mai chúng ta chạy đi làm gì? Đế Phất Y thở dài. Không phải chạy. Sở dĩ muốn trở về đó là bởi vì đó quả thực là nơi tốt nhất để ta khôi phục. Mà để nàng lại một mình ở bên ngoài, ta lại không an tâm được. Hắn cảm giác càng ngày càng không thể cách xa nàng được. Nhất là trong tình huống như vậy, chỉ có buộc nàng bên người hoặc là đặt trong một cái tổ có thể so sánh với két sắt thì mới an tâm. Được rồi. Hóa ra bọn họ đều coi đối phương như vỏ trứng gà mỏng, sợ bị người khác đập vỡ mất. Cố Tích Cửu không thể nhìn được cười, nàng ngồi dậy và xoa lông mày. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại quan tâm đến một ai đó nhiều như vậy. Đối với tiểu đế Phất Y, quả thực là cầm trong lòng bàn tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Mẫu thân yêu thương hải tử nhất trên đời cũng chính là như vậy thôi. Nàng còn nghĩ rằng mình luôn là người nhạt tình, lạnh mặt. Hóa ra cũng có lúc như vậy. Hai người lại nói chuyện một hồi, rồi Cố Tích Cửu trở về phòng mình thu dọn đồ đạc. Đang lúc bận rộn, có tiểu nhị khách điếm bẩm báo. Cố cô nương, bên ngoài có Diệp cô nương của Thiên Vấn Tông đến tìm ngài. Trong lòng Cố Tích Cửu trùng xuống. Diệp cô nương? Là Diệp Hồng Phong? Nàng ta tìm mình làm gì? Chẳng lẽ là vì chuyện hôm nay Long Tư Dạ thất hẹn? Hay là Long Tư Dạ phái nàng ta tới đây? Nàng sải bước ra ngoài và nhìn thấy Diệp Hồng Phong ở phía đối diện. Nàng ta đứng liêu xiêu ở đó. Nhìn thấy Cố Tích Cửu đi ra, nàng ta hít nhẹ một hơi, nhưng cũng rất thẳng thắn. Cố cô nương, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chúng ta có thể ra ngoài đi dạo một chút được không? Cố Tích Cửu đứng im không nhúc nhích. Nếu ngươi có chuyện muốn nói, thì vào phòng hoặc nói chuyện ở đây đi. Nàng không muốn rời khỏi khách điếm. Diệp Hồng Phong cụp mắt, mím môi. Ta muốn nói chuyện với Long Tông Chủ. Chúng ta đến hoa viên nhỏ bên dưới đi dạo được không? Khách điếm này là một tòa khách điếm rất có phong cách, theo kiểu có hoa viên riêng. Chỗ đó, ở phía dưới lầu cũng không xa phòng khách nơi Cố Tích Cửu ở. Cố Tích Cửu không từ chối nữa và đi xuống cùng với nàng ta. Đang là tiết xuân sớm, những cây dương liễu vừa chuyển sang một màu xanh mới. Vạn vật còn đang chờ đâm chồi nảy lộc. Hoa viên nhỏ này cũng không lớn, với vài lối đi lát đá quanh co. Dọc hai bên đường có những khóm trúc hoặc nhiều loại hoa và cây cối. Có hai gian tiểu đình nhỏ xen lẫn trong đó, trông khá trang nhã. Cố Tích Cửu kiên nhẫn đi cùng với Diệp Hồng Phong dọc theo con đường nhỏ, vừa đi vừa dừng đến ba vòng. Mà miệng đại tiểu thư này cũng không nói ra một câu. Cố Tích Cửu cuối cùng cũng trở nên mất kiên nhẫn. Rốt cuộc là ngươi tìm ta định nói chuyện gì? Nói thẳng đi. Diệp Hồng Phong dường như cuối cùng cũng thu hết can đảm. Đêm qua sư phụ ta uống say, ta dìu hắn đến một khách điếm gần đó. Sau đó chúng ta... Cố Tích Cửu dừng bước chân lại, nghiêng đầu nhìn nàng ta. Các ngươi ngủ với nhau? Diệp Hồng Phong hiển nhiên không hiểu những từ hiện đại này của nàng. Ngừng lại một chút rồi mới nói. Chúng ta có quan hệ như phu thê thật sự. Sau đó mỗi người mới đi ngủ riêng. Cố Tích Cửu im lặng một chút, sau đó giơ tay kéo một đoạn ngọn liễu gấp trong tay chơi đùa. Sau đó thì sao? Sau đó sư phụ ta rời đi ngay. Ta suy nghĩ rồi quyết định tới tìm ngươi. Cố Tích Cửu nhướng mày. Tìm ta làm gì? Ngươi muốn ta khuyên hắn phụ trách ngươi à? Đêm qua lúc hắn quan hệ với ta, đã gọi tên của ngươi. Giọng nói của Diệp Hồng Phong mang vẻ bi thương, mơ hồ, có chút sắc bén. Hắn coi ta là ngươi. Hắn chỉ coi ta như thế thân của ngươi. Cố Tích Cửu im lặng. Cố Tích Cửu, trên thực tế ta rất ghen tị với ngươi. Ngươi có thể được nhiều người thích như vậy. Còn ta, ngay từ khi ta mở mắt ra trên thế giới này, ta đã biết rằng ta chỉ là một kẻ thay thế khốn khổ. Hắn thu nhận ta làm đồ đệ là vì ta giống ngươi. Tất cả mọi người ở Thiên Vân Sơn cũng biết rằng ta giống ngươi. Tất cả đều coi ta là thế thân của ngươi, luôn nhìn ta với ánh mắt đầy thương hại. Ngươi có biết cảm giác đó là thế nào không? Bất kể ngươi nỗ lực ra sao, cách sống của mình như thế nào, tất cả mọi người vẫn chỉ xem ngươi là một kẻ thế thân. Ngươi có biết cảm giác đó có bao nhiêu đau khổ không? Diệp Hồng Phong nắm chặt hai tay, giọng nói càng ngày càng đanh thép, cũng càng ngày càng bi ai. Ta thích hắn, điên cuồng thích hắn. Nhưng lúc hắn nhìn ta như là đang nhìn một người khác, hắn thường xuyên gọi sai tên của ta, đối với ta lúc nóng lúc lạnh. Vì vậy cô Tích Cửu, ta đã biết ngươi từ lâu, bởi vì ta nghe thấy cái tên này từ trong miệng hắn, đến nỗi tai sắp mọc kén rồi. Hắn dạy công phu cho ta, truyền y thuật cho ta, ta chăm chỉ học hỏi, cố gắng muốn theo kịp bước chân hắn, nỗ lực muốn nhận được lời khen ngợi từ hắn. Nhưng ngươi có biết lời khen của hắn là gì không? Hắn nói cũng không tệ lắm, gần bằng một nửa trí thông minh của nàng ấy rồi. Cố Tích Cửu im lặng, nhưng ngón tay nàng đang cầm cành dương liễu bỗng nhiên nặng trĩu. Nàng biết lòng Từ Dạ thích mình, nhưng không ngờ tới là hắn lại bị ám ảnh như kiểu sắp tẩu hỏa nhập ma như vậy. Mà cuối cùng, mình chỉ có thể từ chối hắn, không thể đáp lại nửa phần. Tối hôm qua là sinh nhật hắn. Chắc hắn nghĩ nàng sẽ nhớ rõ, nhưng không ngờ nàng đã quên đến tận 9 tầng mây. Vì tâm tình không vui, hắn mới làm mọi chuyện khó khăn như vậy. Mà đêm qua, trong tình trạng say rượu, hắn với Diệp Hồng Phong trời xui đất khiến, lại làm chuyện phu thê thật sự. Chắc chắn, hắn đã phải chịu đả kích càng lớn hơn, càng khổ sở hơn, vì vậy mới không tới. Ngươi nói với ta chuyện này, rốt cuộc nhằm mục đích gì? Cố Tích Cửu dứt khoát cắt lời nàng ta. Nếu ngươi đã không yêu hắn thì tránh xa hắn ra. Tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Nếu không, ngươi chỉ mang lại đau khổ cho hắn mà thôi. Có lẽ sau một thời gian dài, hắn có thể từ từ buông bỏ ngươi, rồi sau đó chấp nhận ta. Diệp Hồng Phong rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Cố Tích Cửu im lặng. Lần đầu tiên nàng không phản bác lại Diệp Hồng Phong. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi thứ. Có lẽ chỉ cần tránh xa một khoảng thời gian, hắn mới có thể từ từ chữa lành nỗi đau của mình. Thế nhưng, tình yêu không phải là mua bán, cũng không phải là nàng buông tay thì có thể thành toàn cho một người khác được. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng nói. Ta sẽ không ở đây lâu nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Rồi xoay người đi luôn. Sau khi lên lầu, trước tiên nàng đến phòng của Đế Phất Y xem qua. Đế Phất Y đang đả tọa luyện công, đã bước vào trạng thái xuất thần. Xung quanh là những tia sáng đầy màu sắc mờ nhạt. Cố Tích Cửu không dám quấy rầy hắn, nên nàng ngồi bên cạnh quan sát. Chợt nhận ra Đế Phất Y hình như lớn hơn một chút. Lúc đầu nhìn như 8-9 tuổi, mà hiện giờ nhìn lại giống như 10 tuổi. Trái tim nàng đập mạnh. Có lẽ chỉ cần tu luyện như thế này là hắn có thể trở lại bình thường rồi. Nhìn bộ dạng của Đế Phất Y, công phu hắn luyện không thể không cần đến 2 canh giờ. Mà để tránh bị nghi ngờ, Cố Tích Cửu cũng không dám ở bên hắn quá nhiều. Nàng lại lặng lẽ đi ra ngoài. Trong phòng của Đế Phất Y có thiết kế kết giới và chỉ có Cố Tích Cửu mới có thể vào được. Một khi người ngoài xông vào, chẳng những Đế Phất Y sẽ tỉnh lại ngay lập tức, mà ngay cả Cố Tích Cửu cũng sẽ phát hiện ra. Vòng tay của nàng được gắn vào kết giới này. Mặt trời đã hơi nghiêng về phía tây. Cố Tích Cửu ngồi trong tiểu đình hoa viên dưới lầu, yên lặng suy nghĩ. Phía sau hình như có tiếng động, một người ngồi xuống bên cạnh nàng. Đang nghĩ gì vậy? Cố Tích Cửu quay đầu sang, tâm trạng có chút phức tạp. Nàng chào hỏi. Long huấn luyện viên, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ đến nữa. Cảm thấy hắn ngồi hơi sát mình quá, nàng lại im hơi lặng tiếng, khẽ dịch sang bên cạnh. Người đến đúng là Long Tư Dạ. Hắn nhìn khuôn mặt xinh xắn hồng hào của nàng, ánh mắt lóe lên. Ta nghe người ta nói, nàng ngồi ở đây thất thần lâu rồi, có chuyện gì vậy? Nếu hắn im lặng không nhắc tới chuyện đêm qua, Cố Tích Cửu đương nhiên cũng không muốn đề cập đến. Nàng lập tức nói. Ta đang suy nghĩ về bệnh tình của Ứng Ngôn Nạc. Ta nhớ có đọc một tạp chí khoa học về điều trị lão hóa nhanh. Ta nghĩ chứng bệnh trở về nhi đồng của Ứng Ngôn Nặc hoàn toàn trái ngược với bệnh này. Và đang suy xét xem có lẽ nên dùng thuốc theo phương pháp ngược lại. Nàng nói rất nhiều thuật ngữ chuyên môn. Đôi mắt Long Tư Dạ tối sầm. Nàng vì chuyện này mà ở đây xuất thần sao? Đúng vậy. Long Tư Dạ im lặng trong chốc lát, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ta nghe nói Diệp Hồng Phong đến tìm nàng nói chuyện. Chuyện đêm qua, có phải nàng đã biết rồi không? Khách điếm này vốn dĩ là do Thiên Vấn Tông điều hành. Chắc chắn có người của Thiên Vấn Tông. Vì vậy Cố Tích Cửu cũng không có gì ngạc nhiên khi Long Tư Dạ biết chuyện này. Cho nên nàng gật đầu. Ừ, nàng ấy nói với ta. Long Tư Dạ lại im lặng một lúc. Nàng không tức giận. Cố Tích Cửu nhất thời không có phản ứng. Tức giận cái gì? Long Tư Dạ nhìn nàng không nói gì. Cũng may Cố Tích Cửu kịp thời phản ứng lại, cẩn thận nhìn hắn. Tuy ngươi với nàng ta say rượu làm loạn, nhưng với tư chất tu luyện của ngươi, nếu nói không cảm giác đối với nàng, hẳn là nàng ta cũng không cưỡng ép ngươi được, phải không? Ta thấy thường ngày ngươi đối xử với nàng ta cũng rất tốt, chỉ là nhất thời còn chưa an tâm kết đôi. Nhưng hẳn là vẫn thích nàng ta. Như vậy thật ra cũng coi như là nước chảy thành sông. Nước chảy thành sông? Long Tư Dạ lạnh giọng cắt lời nàng. Xem ra là nàng thấy vui vẻ với chuyện này. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng thấy vui vẻ chỗ nào vậy? Mặc dù nàng vẫn luôn hy vọng Long Tư Dạ sẽ có một mối quan hệ tình cảm thực sự thuộc về hắn, nhưng đối với Diệp Hồng Phong, nàng cũng không lạc quan lắm. Cảm thấy Diệp Hồng Phong không xứng với Long Tư Dạ. Tuy nhiên, nếu sau này Long Tư Dạ thật tình thích nàng ta, cùng nàng ta thành đôi thật sự cũng không tệ. Cố Tích Cửu cũng không muốn tham dự vào chuyện tình cảm của người khác. Rốt cuộc, chuyện tình cảm này như người uống nước, ấm lạnh, tự biết, người ngoài vẫn không nên tham dự vào thì tốt hơn. Bây giờ giống như là nàng đã nói sai thế nào đấy, Cố Tích Cửu chỉ đơn giản là nói ra luôn một lần. Long Tư Dạ cười lạnh một tiếng. Xem ra đúng là nàng rất vui vẻ khi thấy vậy. Cố Tích Cửu, nàng đúng là một người lạnh lùng không bình thường. Căn bản là không có tâm. Ta thật sự hối hận. Hối hận đã quen biết nàng. Rồi xoay người rời đi, bước chân có chút lảo đảo, cũng không quay đầu lại. Cố Tích Cửu sững sờ. Đây là lần đầu tiên Long Tư Dạ nói một điều nghiêm trọng như vậy đối với nàng. Nhìn bóng lưng có chút hiu quạnh của hắn, nàng hơi hé miệng, nhưng rốt cuộc không phát ra tiếng. Rốt cuộc thì nàng cũng đã phụ lòng hắn rồi, nàng còn có thể gọi hắn quay lại sao? Nói không chừng, nàng với hắn, ngay cả làm bằng hữu bình thường cũng không được nữa. Có lẽ quên nhau trong giang hồ mai sau là kết quả tốt nhất. Có một chút đau trong lồng ngực và có một chút thất vọng. Cố Tích Cửu cảm thấy, nhìn thái độ của Long Tư Dạ như vậy, tuyệt đối sẽ không xem bệnh tình cho Đế Phất Y được. Vì vậy, nàng cũng không còn hy vọng gì nữa. Ngồi trong tiểu đình một lúc, sau khi tính toán thời gian Đế Phất Y hắn thu công, nàng quay trở lại khách điếm và lên lầu để xem rốt cuộc thì hắn đang hồi phục như thế nào. Lại phát hiện ra Long Tư Dạ đang đứng trước lan can đại sảnh lầu 2. Trong lòng nàng nhảy dựng, vội vàng đi tới. Ngươi chưa rời đi à? Nàng còn tưởng rằng hắn đã rời đi rồi ấy chứ. Long Tư Dạ lạnh giọng. Chuyện đã nhận lời, bổn tọa sẽ không đổi ý. Vậy giờ sẽ trị liệu cho hắn? Cần ta làm gì không? Giọng nói Cố Tích Cửu đột nhiên thả lỏng hơn. Ta đang đợi nàng để thương lượng chuyện này. Ta đã chuẩn bị xong những loại dược liệu phối chế khác, nhưng vẫn còn những loại thảo dược khác mà nàng cần phải trực tiếp đến lấy. Bạc Thần Sơn là một ngọn núi rất nổi tiếng. Nó nằm ở phía nam chân Thiên Vân Sơn. Sở dĩ nó nổi tiếng không phải vì nó cao và hiểm trở như thế nào, mà vì ngọn núi này có một khe núi rất nổi tiếng. Khe núi tên là Bạc Thần Khe. Trong khe núi có một loại thủy thú tên là Bạc Thần Thú. Con thú này cực kỳ hung dữ, là linh thú cấp 8 trong truyền thuyết. Cho dù người tu luyện linh lực đến cấp 9 muốn đến gần nó cũng không dễ gì. Để đánh lại nó cũng phải tốn rất nhiều công sức, nếu không sẽ bị thương nặng. Nhưng toàn bộ cơ thể của nó là một bảo vật. Da của nó có thể được làm thành áo giáp, gươm giáo không thể gây thương tích. Sừng của nó có thể được làm thành một loại sáo sừng, và khi thổi nó với một giai điệu đặc biệt, có thể triệu tập bách thú cùng đến. Máu là một loại thuốc bổ tuyệt vời. Tương truyền có thể dùng nó luyện chế ra tiên đan, giúp tăng cường gân cốt và nâng cao khả năng chịu đựng của con người. Thứ quý và hiếm nhất là gân của nó. Gân này được cho là có tác dụng chữa bệnh phục hồi công năng. Dùng gân này phối hợp với một số dược liệu có thể khiến người bệnh trực tiếp khỏi bệnh. Ví dụ như một người ốm lâu có thể ăn nó để phục hồi sức khỏe, hay một thiếu nữ bị hủy dung nhan có thể ăn nó để khôi phục lại ngoại hình ban đầu của mình. Loại thuốc mà Long Tư Dạ muốn Cố Tích Cửu đích thân thu thập là loại gân của Bạc Thần Thú này. Bởi vì muốn lấy được gân của loại thần thú này thì cần phải có một điều kiện biến thái, đó là sau khi giết chết con thú này, phải dùng máu tinh nguyên tinh khiết của sử nữ bôi lên vết thương của con thú, như vậy mới có thể rút gân ra được. Làm công việc này đòi hỏi sự can đảm và cẩn thận. Hơn nữa, linh lực phải đạt tới cấp 7 trở lên mới làm được. Tuy môn hạ của Long Tư Dạ có không ít nữ đệ tử, nhưng cũng không có một người nào đáp ứng được cả hai điều kiện này. Vì vậy, chỉ có Cố Tích Cửu đích thân ra tay. Đương nhiên, lúc Long Tư Dạ nói ra phương án này, Cố Tích Cửu hơi do dự một chút. Nàng không yên tâm để Đế Phất Y ở lại khách điếm một mình. Long Tư Dạ liếc mắt một cái, dường như có thể nhìn thấu băn khoăn của nàng, cười lạnh. Hắn đã 15 tuổi rồi đó. Nàng thật sự coi hắn là hài tử đang bú sao? Một bước cũng không rời được sự chăm sóc của người khác. Nàng có thể không đi, nhưng bệnh này của hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không trị khỏi được. Cố Tích Cửu cũng cảm thấy mình có chút trông gà, hóa cuốc. Nhưng nàng nhớ tới thiên ma đã trốn thoát kia, lại cảm thấy không an toàn, nhất thời không lên tiếng. Lòng Từ Giả không nhịn được nhíu mày. Cố Tích Cửu, nàng là mẹ già của người ta sao? Từ lúc nào lại biến thành bà mẹ, nhấc lên không được, bỏ xuống không xong như vậy? Nơi này là địa bàn của ta, chung quanh tất cả đều là môn đồ của Thiên Văn Sơn. Chỉ cần không phải hắn tự cắt cổ tìm đường chết, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Nếu nàng không yên tâm, bổn tọa có thể đưa hắn lên Thiên Văn Sơn. Nơi đó tuyệt đối an toàn, ngay cả một con ruồi cũng đừng mơ bay vào đó được. Nói đến đây, Cố Tích Cửu đương nhiên đồng ý ngay. Nàng đi thẳng tới chỗ Đế Phất Y, chỉ thấy hắn vẫn đang đả tọa như trước. Bao xung quanh hắn là một tia sáng màu tím mờ nhạt. Cố Tích Cửu ở bên hắn đã lâu rồi, cũng biết khi trên người hắn xuất hiện loại ánh sáng màu tím này thì tuyệt đối không được quấy rầy. Hơn nữa, cũng phải mất ít nhất 3 canh giờ. Đương nhiên, hắn không thể động đậy. Nàng bước ra và nói với Long Tư Dạ. Long Tư Dạ làm việc cũng thận trọng, lập tức truyền hai đệ tử của mình đã tu luyện linh lực cấp 7,5 đến hộ pháp ở ngoài cửa, không cho phép bất cứ ai đến quấy nhiễu người bên trong. Có hai người này hộ pháp, Cố Tích Cửu rốt cuộc cũng yên tâm. Long Tư Dạ đã nói rất hay. Nếu thực sự có người đến làm hại người trong nhà, nếu hai đồ đệ của hắn không ngăn cản được, thì Cố Tích Cửu ở đây chắc chắn cũng không thể ngăn cản được. Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Cả ba người bọn họ lúc này mới xuất phát lên đường. Quả thực là có ba người. Bởi vì cấp bậc của con thú này quá cao, với bản lĩnh của Cố Tích Cửu, một mình giết con thú này chắc chắn là kẻ ngốc nằm mơ, người si nói mộng. Cần phải có Long Tư Dạ giúp đỡ thêm. Đại khái là để tránh bị nghi ngờ, Long Tư Dạ đưa Diệp Hồng Phong đi cùng. Cũng may, Bạc Thần Sơn cách đây không xa, chỉ khoảng 300-400 dặm. Ba người cưỡi hạc thần của Long Tư Dạ, bọn họ có thể đi tới đi lui trong một canh giờ. Tính cả thời gian giết chết Bạc Thần Thú, chỉ khoảng 3 canh giờ là đã quay trở lại. Trên đường đi rất thuận lợi, chạy tới Bạc Thần Khe mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Suốt một đường, Long Tư Dạ hầu như không nói gì, giống như lần đầu tiên khi Cố Tích Cửu vừa mới quen biết hắn vậy. Cao quý, lạnh nhạt, không thể mạo phạm. Cố Tích Cửu đương nhiên cũng không muốn trêu chọc hắn, cho nên cũng gần như không nói gì. Diệp Hồng Phong khẽ mím môi, hết nhìn người này lại nhìn người kia. Nàng ta thăm dò, cố gắng nói chuyện với Long Tư Dạ. Nhưng Long Tư Dạ cũng không để ý tới. Cứ đi tới đi lui như vậy, ngay cả Diệp Hồng Phong cũng không dám nói thêm gì nữa. Trước đây, Cố Tích Cửu chưa bao giờ đi đường nặng nề như vậy, càng không nghĩ tới khi ở cùng Long Tư Dạ, hắn lại ở trong trạng thái này. Không còn sự hiểu biết và phối hợp ăn ý như trước đây nữa. Vì vậy, nàng không khỏi thầm thở dài. Ai nói, không còn tình yêu thì còn tình bạn. Nam nữ đã từng yêu nhau, một khi chia tay thì thật sự rất hiếm để có thể trở thành bạn tốt của nhau. Trong tương lai, nàng và Long Tư Dạ vẫn nên gặp nhau càng ít càng tốt, tránh khỏi bối rối. Bạc Thần Khe như cái tên rất tuyệt vời, môi trường rất mát mẻ. 9 thác nước đổ từ trên đỉnh núi xuống. Các hạt nước như châu, như ngọc bay ra, đổ xuống vực sâu bên dưới. Vực sâu được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh tươi tốt. Bạc thần thú đó là độc nhất vô nhị ở khe sâu này, không có ở nơi nào khác. Trong ba người, công lực của Diệp Hồng Phong thấp nhất. Một khi bạc thần thú xuất hiện, đừng nói đến việc nàng ta chiến đấu trực tiếp. Cho dù chỉ cần hơi tiến gần sát một chút, chỉ sợ sẽ bị giết chết ngay trong vài giây. Vì vậy, Long Tư Dạ đã bố trí Diệp Hồng Phong ở trên một cây đại thụ xa hơn một chút. Cũng để cho Cố Tích Cửu đợi ở trên cây này, một mình hắn xuống khe dẫn bạc thần thú đi ra ngoài. Cái khe này vừa sâu vừa lớn, mặt khe có thể sánh bằng một nửa Tây Hồ. Ngoài ra có 9 ngọn thác giống như rồng, tiếng nước gào thét từ mấy dặm đường còn có thể nghe được. Kể ra cũng thật là kỳ lạ, nước chảy ào ào nhiều như vậy mà khe sâu này cũng không đầy tràn. Dường như khe sâu này là một cái hố sâu không đáy, chứa đầy bất mãn. Từ Thương Khung Ngọc, Cố Tích Cửu biết được khe sâu này nối với một số con sông ngầm nào đó ở dưới đất, mà những con bạc thần thú đó ẩn náu trong những dòng sông tăm tối đó. Bình thường, chúng cũng không xuất hiện ở bạc thần khe. Để dụ chúng ra ngoài, cần dùng đến trâu hai đầu là sản vật đặc biệt của vùng núi này làm mồi nhử. Hơn nữa, phải là trâu còn sống. Rất may là Long Tư Dạ đã chuẩn bị từ trước, bắt sống loại trâu hai đầu này, vẫn luôn đặt ở trong túi trữ vật nghịch thiên của Cố Tích Cửu. Sau khi đi vào bờ khe, Cố Tích Cửu thả một con trâu ra. Loại trâu này là loại trâu nước, nguyên bản thấy nước là xuống. Nhưng sau khi đi vào nơi này, đại khái là nó nhận ra sự nguy hiểm, sống chết cũng không chịu xuống. Vẫn là Long Tư Dạ mạnh tay ném con trâu vào khe sâu. Con hắn đứng nấp đợi ở bên bờ khe. Trâu hai đầu đối với bạc thần thú mà nói chính là một món ngon khó có thể cưỡng lại được. Vì vậy sau khi con trâu hai đầu đi xuống, trong khe sâu rất nhanh nổi lên từng bọt nước lớn và một cái đầu lấp lánh ánh bạc hiện ra. Con trâu hai đầu sợ hãi, liều mình bơi vào bờ. Trên cái đầu bạc lấp lánh nhô lên, một cái miệng đầy răng nanh há ra tạo thành một vòng xoáy cực lớn trong nước. Con trâu hai đầu không thể chống cự, bị cuốn trôi về phía vòng xoáy nước. Đúng lúc con trâu hai đầu sắp bị dòng xoáy nước nuốt chửng, thì Long Tư Dạ xuất hiện, vung tay lên. Một sợi dây màu xanh lá cây bay ra, quấn trực tiếp vào trên thân con trâu, rồi bất ngờ bay lên bờ. Miếng thịt béo sắp đến miệng lại bị người cướp mất. Bạc thần thú đương nhiên tức giận không nhẹ. Một tia sáng bạc chợt lóe lên, trực tiếp nhảy lên bờ. Cố Tích Cửu đứng trên ngọn cây, tuy ở rất xa, nhưng nàng có nhãn lực tốt, vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ của con bạc thần thú này. Rất giống với giao long, thân mình như voi, nhưng to gấp mấy lần voi. Cái đuôi giống như một cái roi dài, toàn thân lấp lánh ánh bạc, khi mặt trời chiếu vào, chói lòa, hoa cả mắt. Thần thú này tự mang sát khí, vừa mới ra khỏi nước, liền khiến nhiệt độ không khí xung quanh giảm mạnh. Phân tử nước trong không khí đột nhiên tăng lên. Bên bờ khe nổi lên sương mù dày đặc. Nhưng chỉ một lát, sương mù đặc sệt lại như tơ lụa không thể xé toạc được. Cố Tích Cửu ở xa như vậy cũng cảm thấy bị khó thở bởi áp suất ẩn trong không khí. Nàng theo bản năng liếc mắt nhìn Diệp Hồng Phong bên cạnh. Không như nàng mong đợi, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Hồng Phong đỏ bừng lên rồi sau đó tái nhợt, đứng đó loạng choạng như sắp ngã. Rất hiển nhiên, công lực của nàng ta quá thấp, không chịu nổi áp lực này. Dường như nàng ta muốn vận dụng khinh công để chạy ra xa một chút, nhưng tay chân run rẩy mềm oặt, căn bản không thể nhúc nhích được. Chỉ trong chốc lát, nàng ta gần như nôn ra máu. Diệp Hồng Phong này là người Long Tư Dạ quan tâm để ý, Cố Tích Cửu đương nhiên không thể để nàng ta xảy ra chuyện, trực tiếp mang theo nàng ta thuấn di, chạy ra xa hơn 2 dặm. Áp suất trong không khí ở đây nhỏ hơn rất nhiều. Diệp Hồng Phong rốt cuộc cũng hít được một hơi mới có thể đứng vững trên cây đại thụ này. Rất may là sương mù không lan sang bên này mà cuồn cuộn chạy sang hướng khác. Rõ ràng là Long Tư Dạ đã sử dụng con trâu hai đầu làm mồi nhử, dẫn con bạc thần thú đó ra khỏi khe sâu, sau đó mới thuận lợi ra tay, kẻo lại thu hút đồng bọn của nó tới. Một con thú này đã cực kỳ khó đối phó. Nếu hai hoặc thậm chí vài con chạy ra, thì tất cả mọi người chỉ còn cách bỏ chạy. Bạc thần thú hung mãnh như giao long, hầu như không có thiên địch, căn bản cũng không biết sợ là gì. Một khi nhìn thấy món ăn yêu thích thì đuổi theo đến chết không ngừng. Vì vậy, rất dễ dàng bị Long Tư Dạ dẫn dụ chạy tới một khoảng đất rộng lớn ở phía xa. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chuyến đi này diễn ra suôn sẻ. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn hai con trâu hai đầu còn sống, chính là đề phòng vạn nhất có vài con bạc thần thú xuất hiện, chỉ cần chạy trốn trước. Chờ một lúc trước khi cố gắng đưa con trâu hai đầu thứ hai ra dụ. Lần này hóa ra rất có vận khí. Lần đầu ra tay chính là dáng vẻ lý tưởng của bọn họ. Chỉ có một con bạc thần thú chạy ra. Nơi Long Tư Dạ và con bạc thần thú giao chiến, cách khá xa hai người Cố Tích Cửu một chút. Cố Tích Cửu dặn Diệp Hồng Phong đợi ở đây, nàng đến gần trận chiến nhìn xem có giúp gì được không. Diệp Hồng Phong lúc này cũng rất biết điều, gật đầu đồng ý. Cố Tích Cửu trực tiếp thuấn di đến nơi gần chiến trường nhất. Sương mù răng kín cuộn lên như một cái nồi đang sôi, bên trong thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng đánh nhau. Sương mù dày đặc khiến cho tầm mắt của Cố Tích Cửu chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ, có thể nhìn thấy bóng dáng Long Tư Dạ như điện, giống như một game thủ đang chơi trò chơi, vây quanh con bạc thần thú thả diều. Nhìn hắn lạnh lùng di chuyển và phát đại chiêu nện vào trên người con bạc thần thú, khiến con thú gầm rống liên tục. Bạc thần thú là thần thú hệ thủy, có thể phun ra những cột nước giống như những mũi tên băng. Bất cứ phun ra nơi nào, nơi đó sẽ trực tiếp ngưng tụ thành một tảng băng lớn, làm nhiệt độ xung quanh không ngừng hạ xuống. Những cây đại thụ xung quanh chiến trường này đều là loài thực vật chịu lạnh, một số loại tương tự như cây tùng diệp, xanh tốt quanh năm. Nhưng bây giờ chiến trường hoàn toàn là băng thiên, tuyết địa. Tất cả cây cối và tảng đá lớn đều đã bị bạc thần thú cấp đông thành những tác phẩm điêu khắc bằng băng. Khi nó tấn công mang theo gió thổi đến, xung quanh quả thực giống như là bầu trời mùa đông lạnh nhất tháng 12 âm lịch, còn lạnh hơn cả Nam Cực trong truyền thuyết, có thể trực tiếp đóng băng người ta, đưa vào nhà xác, an giấc ngàn thu. Cố Tích Cửu cảm thấy tay chân lạnh cóng khi tiến đến gần hơn một chút, mạch máu cũng chậm lại. Trong sương mù, dường như có chứa kim băng, vừa hít một hơi, liền cảm thấy nhói đau trong khoang mũi. Nàng có chút lo lắng nhìn Long Tư Dạ trong chiến trường. Hiện tại, hắn đang đối mặt với con bạc thần thú đó, nhất định sẽ lạnh hơn. Không ngờ bạc thần thú này lại mạnh đến như vậy. Chủ nhân, các ngươi đã trúng số rồi. Nó không phải là một con bạc thần thú bình thường đâu. Nó là bạc thần thú vương đấy. Công lực một con có thể sánh bằng hai con. Thương Khung Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng. Cố Tích Cửu sửng sốt. Giải thưởng này là cái quái gì vậy? Công lực của con thú này gấp đôi con thú bình thường. Thì trên người nó cao cấp hơn con thú bình thường bao nhiêu cũng không thể so được. Chẳng trách, những con thú khác cũng không dám chạy đến. Hóa ra đây là vương thú. Con khác làm gì dám tới đoạt thức ăn với nó chứ? Khi Long Tư Dạ đến đây, hắn đã từng nói rằng một mình hắn đối phó với một con bạc thần thú là đủ. Nhưng bây giờ đối phó với vương thú này thì sao? Liệu hắn còn nắm chắc chiến thắng không đây? Dường như đọc được những băn khoăn trong lòng của Tích Cửu, Thương Khung Ngọc lại nói. Gân của nó được gọi là long gân. Cho dù là chế thuốc hay làm thành roi đều là cực phẩm. Nếu làm thành roi, nó có thể đánh tan cả linh hồn. Là một loại pháp khí tuyệt hảo. Một roi đánh xuống có thể lấy đi nửa cái mạng của ma quỷ. Hơn nữa, nó còn có công năng cảnh báo. Một khi có ma quỷ biến ảo thành người thường đến gần, nó sẽ phát ra ánh sáng đỏ ngay lập tức. Gân của những con bạc thần thú bình thường không có công năng này. Trong lòng của Tích Cửu khẽ động, nàng nhớ tới thiên ma đã trốn thoát kia. Nàng muốn làm chiếc roi từ gân của con bạc thần thú này. ít nhất có thể phòng thân tự vệ trước ma quỷ. Nàng nhìn chằm chằm vào một người, một thú đang đánh nhau thành một đoàn trong màn sương trắng, cố gắng hết sức để nhìn thấy đường của con quái thú kia. Lòng Từ Dạ bây giờ đang đấu ngang hàng với con quái thú đó, trong một chốc cũng không ai có thể thắng được. Còn bạc thần thú không hổ là vương thú, vẫn có chút đầu óc. Nó đã chiến đấu trong một thời gian dài và không làm gì được Long Từ Dạ trước mặt. Thay vào đó, nó còn bị hắn đánh trúng nhiều lần. Trên da lân thân bạc của nó bị chém mấy nhát chảy ra máu, khiến nó lại càng đau hơn, càng khó chịu hơn. Nó ngẩng đầu há miệng kêu một tiếng dài. Đó là một tiếng huýt gió gọi đồng bọn. Ban đầu là một âm thanh dài, nhưng nó vừa phát ra hai âm tiết đã bị ngất quãng bởi một con trâu hai đầu bay trong không khí lao đến. Con trâu hai đầu kia dừng ngay trước mắt nó, rồi chạy tứ tung như điên. Đối với con bạc thần thú vương này mà nói, không kém gì nhìn thấy đĩa thức ăn ngon lành đang vòng quanh trước mặt, khiến nó chảy nước miếng giàn giụa. Vì vậy, kẻ tham ăn này lập tức ngừng kêu. Một khi đồng bọn tới, chúng sẽ tranh cướp con trâu này với nó ngay.